Ông xã em là đại sắc lang. Chương 7, 2, giới thiệu nhân vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mick sẽ giới thiệu 3 nhân vật mới vừa xuất hiện không lâu nhé. Tô Thành Quang, 28 tuổi, là bạn thân của Ưng Hoàng Thuận và Lãnh Nghiên Phong. Anh là người vui tính, hay cười hay nói, dung mạo khá chuẩn người mẫu. Gia đình anh khá giả, tuy công ty không lớn nhưng rất nổi tiếng. Để trả ơn cho Ưng gia về việc cha của Hoàng Thuận cứu vớt công ty của Tô gia, Tô Thành Quang đã xin đi theo làm thư ký riêng cho Hoàng Thuận. Trịnh Mỹ Dung, 26 tuổi, là con nuôi của Ưng gia, bị cha mẹ bỏ rơi ngay trước cổng cô nhi viện. Cô sống trong sự cô lập ở cô nhi viện. May mắn thay, cô được cả Ưng gia để ý tới, liền mang cô về và cho cô trở thành Trịnh tiểu thư của Ưng gia. Cô vốn là người dịu dàng nhưng trong tổ chức, cô là tay sát thủ giết người không để lại dấu vết. Lãnh Nghiên Phong, 28 tuổi, là người có cùng hoàn cảnh với Lý Tiểu Nhi. Anh cũng là đại thiếu gia nhưng lại bị cha và mẹ kế đối xử tàn bạo. Trong một lần đi lấy hàng giúp cha, anh gặp Hoàng Thuận và được cậu mua về với số tiền lớn. Nhờ Ưng gia nuôi nấng ăn học đàng hoàng, ước mơ làm bác sĩ trở thành hiện thực. Anh là người khá trầm lặng, nhưng đôi khi cũng vui tính. Lãnh Nghiên Phong sẽ xuất hiện trong chương thứ 7. Các bạn nhớ đón xem nhé, cách chương.